Yêu em, cứ để anh, chương 6, có chút thú vị. Góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa. Hạo Thiên, vào đi, thưa giám đốc, khi nãy cậu cho gọi tôi không biết có chuyện gì không ạ? Nhân viên nói, Hạo Thiên, à, từ nay người này sẽ làm thư ký cho tôi. Cô giúp tôi giới thiệu công việc cho cô ấy và dẫn cô ấy tham quan một vòng trong công ty đi. Nhân viên, vâng, mời cô theo tôi. Hạ Vi đi theo cô nhân viên đó tham quan công ty. Nhân viên nói, từ nay mỗi ngày cô phải đến nhà giám đốc Tống vào 5 giờ sáng để giúp anh ấy chuẩn bị một số thứ. Công việc của cô bắt đầu từ 6 giờ cho đến 9 giờ tối, sau 9 giờ nếu có việc quan trọng thì nhân viên sẽ gọi cho cô. À đúng rồi, đây là một số giấy tờ quan trọng của giám đốc, còn đây là sổ ghi các sở thích của cậu ấy. Còn đây là sổ ghi tên của đối tác quan trọng sắp tới chúng ta sẽ gặp mặt, cô phải thuộc hết tất cả. Nói xong, cô nhân viên chỉ tay vào đống giấy tờ sắp chồng chất lên nhau và nói. Cô phải thuộc hết số đó. Hạ Vi nghe xong cảm giác như rơi thẳng xuống tận vực thẳm và thốt lên rằng. Tôi thật sự phải học hết đống đó sao? Cô nhân viên gật đầu. Thôi xong tôi rồi, còn đâu thời thanh xuân tươi đẹp nữa hả trời? Hạ Vi nghĩ, nói rồi cô nhân viên bảo Hạ Vi 2 tiếng nữa sẽ có cuộc họp nên cho cô 1 tiếng học thuộc trước một số thứ và nửa tiếng chuẩn bị. Hạ Vi nghe vậy vội vàng cố gắng học thuộc và chuẩn bị. 1 giờ 30 phút sau, Hạ Vi ôm đống giấy tờ chạy vội vào phòng họp, chuẩn bị hết chưa? Hạo Thiên nghiêm túc hỏi. Xong rồi, thưa giám đốc. Hạ Vi vừa thở gấp vừa trả lời. Bắt đầu cuộc họp, Hạo Thiên bước vào phòng họp với thái độ nghiêm túc đến nỗi các cổ đông ai nấy đều hồi hộp toát cả mồ hôi. Phó giám đốc phát biểu vài lời trước khi bắt đầu họp. Phát biểu xong, Quân Vương nói vào vấn đề chính. Quân Vương, tập đoàn của chúng ta sẽ bắt đầu cho ra mẫu demo của loại xe này, bên phòng hành chính đã có chính sách thích hợp nên bây giờ tôi xin được phép nói về chi phí. Về khoản chi phí thì chúng ta sẽ chi ra khoảng 100 tỷ cho loại xe mới này, do có sự hợp tác với tập đoàn Hàn Thị nên bên phía tập đoàn Hàn Thị sẽ chi 40. Tức là chúng ta sẽ trả 60 tỷ và Hàn Thị sẽ trả 40 tỷ và tiết kiệm một khoản chi phí cho tập đoàn chúng ta. Hạo Thiên vừa tính toán vừa nói. Còn số 50 tỷ còn hơi lớn, nếu chúng ta kiếm thêm một đối tác thứ ba để hợp tác thì số tiền có thể chia nhỏ ra. Chúng ta đứng đầu về lần sản xuất này cho nên chúng ta sẽ lấy 4, 3. 3 tức là chúng ta thì lấy 4 còn 2 tập đoàn còn lại lấy 3. Vậy thì chúng ta không phải lời sao? Quân Vương hỏi, nhưng nếu làm vậy không phải chúng ta đang lừa đối tác của mình sao? Lỡ như hai bên đó biết sự thật thì sẽ có chuyện. Hạo Thiên bình tĩnh nói. Làm ăn là phải thế, nếu chúng ta không lừa họ thì họ sẽ lừa ta. Chúng ta chỉ là phòng ngừa thôi. Quyết định vậy đi, tan họp, Hạo Thiên bước ra khỏi phòng họp trong sự căng thẳng tột cùng của các cổ đông khác. Một cổ đông lên tiếng, nếu cứ tiếp tục vậy, chắc tôi tuột máu thật quá. Một cổ đông khác nói, đáng sợ thật, giám đốc Tống mới quản lý tập đoàn 2 ngày mà đã thế rồi. Hai, bên phía Hạo Thiên, Hạ Vi nói, khi nãy dáng vẻ anh đáng sợ thật đó. Nhưng mà anh lợi dụng người khác chỉ để mình có lợi thôi sao? Hạo Thiên nói, không làm vậy, suy cho cùng là mình chịu thiệt. Ngày mai chúng ta phải đi Mỹ công tác một chuyến, cô về chuẩn bị đi. Chuyện này là kiếm đối tác thứ ba cho vấn đề khi nãy nên không được có sai sót. Vâng, Hạ Vi nói, anh ta thú vị hơn mình nghĩ. Cách chương.